Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ phụ, kỷ mẫu lập tức bị kỷ thần khí choáng. Kỷ mẫu càng là run tay chỉ vào kỷ thần. Nhất thời vậy mà nói không ra lời. Bọn họ làm cha mẹ không bằng một cái ngoại lai người. Kỷ mẫu lập tức càng thêm cảm thấy kỷ thần chính là một cái người vong ân phụ nghĩa. Cũng từng có người hỏi qua nàng. Như thế đối đãi kỷ thần. Hay không đối kỷ thần công bằng. Nhưng là, công bằng là cái gì? Thân phận của nàng trước là một cái mẫu thân. Con trai của nàng bất hạnh ngã bệnh. Cần quan hệ huyết thống cứu mạng. Nàng không được. Chồng của nàng không được. Chẳng sợ bọn họ người nào có thể. Cũng sẽ không để cho một đứa nhỏ trên đỉnh. Là, kỷ thần là vì cứu người mới sinh ra. Thậm chí vận khí rất tốt cái gì đều có thể xứng đôi với kỷ huyền. Sinh ra kỷ thần ngày đó. Nàng vui đến phát khóc. Đây là thượng thiên lễ vật chân quý nhất. Nếu không phải là bởi vì kỷ huyền ngã bệnh. Nàng khẳng định đối ba cái hài tử đều có đồng dạng tình yêu. Nhưng là đối mặt một cái sắp chết hài tử. Cứu vớt hy vọng đang ở trước mắt. Ngươi nói cho một cái mẫu thân. Công bằng một chút. Cho nên từ bỏ sinh bệnh hài tử sao? Đây là một cái 10 phần nhân tính vấn đề. Tham thảo chung cũng căn bản không thể dùng công bằng để giải quyết. Đặc biệt tại đối một cái mẫu thân trên lập trường. Kỷ mẫu tin tưởng cùng chính mình làm đồng dạng lựa chọn người nhất định không ở số ít. Đại nhi tử bệnh kéo sụp đổ nàng tất cả kiên nhẫn. Từng phong độ là nàng trong lòng đồ vật. Hiện tại phong độ chỉ là nàng ngụy trang vỏ ngoài. Nàng cuồng loạn, gầm giống, gia đình mâu thuẫn bén nhọn. Tất cả mọi người đang khuyên nàng từ bỏ. Nhưng là nàng như thế nào từ bỏ? Nhìn xem từ nhỏ đưa đến đại nhi tử chết đi sao? Nàng đương nhiên không thể tiếp thu. Thậm chí đối với bên người tất cả khuyên nàng buông tha người đều dùng ngôn ngữ công kích bọn họ. Trượng phu của nàng cuối cùng thỏa hiệp cùng nàng cùng nhau gánh vác. Nàng coi như thay đổi không hề yêu nhã. Nhưng nàng cũng là một cái mẫu thân. Thẳng đến đại nhi tử qua đời. Người mẫu thân này càng là giận chó đánh mèo kỷ thần. Giờ khắc này, kỷ mẫu hiểu vẫn luôn bị chính mình giấu ở ý nghĩ sâu trong nội tâm. Đúng vậy, nàng đúng là một cái mẫu thân. Đủ tư cách mẫu thân. Nhưng đó là đối kỷ huyền đến nói. Kỷ thần oán hận là đương nhiên chung sự tình. Bản tâm thượng, kỷ mẫu là biết cũng hiểu được. Nhưng là, đương kỳ thần cao cao tại thượng nhìn hắn nhóm, ngồi ở đối diện trong ánh mắt thậm chí không biểu hiện ra hận ý, kỷ mẫu dĩ nhiên có chút điên cuồng. Hiện tại, thậm chí một ngoại nhân cũng xa xa cao hơn nàng cùng trượng phu bên trên. Nàng biết rất rõ ràng chính mình đối với kỷ thần là mất phong độ. Chuyện như vậy cũng nên dự kiến bên trong sự tình, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Nàng chẳng qua là cảm thấy nàng sinh hắn, coi như nàng sai rồi. Hai tử hẳn là cũng lý giải chính mình, lễ nhượng chính mình, mà không phải đối mặt nàng nói. Ngươi tính cái gì? Kỷ mẫu thật là quá khó có thể tiếp thu. Kỷ phụ thấy nàng như vậy, đưa tay vỗ vỗ kỷ mẫu bả vai. Sau đó, hắn mắt lạnh nhìn về phía kỷ thần. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Kỷ thần nở nụ cười. Nói như vậy cũng không cần phải nói hai lần. Dù sao cũng không quá dễ nghe. Hắn nghiêng về phía trước. Nhìn mình cha mẹ nói tiếp. Bất quá ta biết các ngươi tại sao tới. Ha ha. Đối với việc này trả lời ta cũng rất rõ ràng nói cho các ngươi biết. Nếu còn có chút tự mình hiểu lấy. Ta hy vọng các ngươi hiện tại liền rời đi. Kỷ phụ lúc này chân khí nở nụ cười. Cách kỷ ra. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì. Cái này đại biệt thự của ngươi nhân sinh, thậm chí ngươi muốn chiếu cố nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi cũng có thể làm được không? Kỷ phụ những lời này lập tức chọc đến kỷ thần đau điểm. Hắn nghĩ đến kiếp trước hồi quốc ngày đó, nghênh đón hắn chỉ có La tiểu muội thi thể, cùng một khối tại bên người nàng vỡ tan mà nhiễm đỏ máu tươi của cải trắng thì hắn cơ hồ muốn điên rồi. Hắn tự trách, hối hận, muốn hủy diệt thế giới. Những ký ức này, không chịu nổi lại lạnh băng, nhường kỷ thần nháy mắt mặt đen, cùng đồng dạng mắt lạnh ngẩng đầu nhìn nói với kỷ phụ. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, dựa vào tổ tiên bao che. Lời này ngươi như thế nào có mặt hỏi lên? Hắn đứng dậy đi đến kỷ phụ trước mặt. Kỷ phụ giờ khắc này mới có thể phát hiện, kỷ thần đã cao hơn chính mình. Thậm chí không chỉ là thân cao thượng áp đảo, khí thế cũng vững vàng áp qua chính mình. Điều này làm cho kỷ phụ sửng sốt. Lần đầu tiên như thế rõ ràng ý thức được, kỷ thần đã không phải là từng kỷ thần. Hắn trưởng thành, dài đến có thể một mình đảm đương một phía. Thậm chí, dài đến có thể nhìn xuống chính mình. Kỷ thần nhếch nhếch môi cười, nhìn xem kỷ phụ tiếp tục lạnh băng vô tình, dùng cơ hồ như kiếm sắc xuyên qua kỷ phụ thân thể loại lời nói hỏi. Ta xác thật không có chiếu cố tốt nữ nhân của ta. Ngươi đâu? Cái nhà này, hai tử của ngươi, thê tử của ngươi, nào một cái ngươi chiếu cố tốt? Kỷ phụ bị chất vấn lui về phía sau một bước. Nếu lời kia có thực chất vật này lời nói, kỷ phụ lúc này nhất định máu tê đầm đìa. Hắn không thể tin nhìn về phía kỷ thần. Đối với hắn đại nghịch bất đạo lửa giận ngập trời, lại bị vấn đề của hắn hỏi xấu hổ không chịu nổi. Một bên La Mạt gặp kỷ thần thật sự chọc tức, liền khởi trên người trước giữ chặt góc áo của hắn. Kỷ thần cảm nhận được động tác này, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. La Mạt lúc này mới cười nhìn về phía kỷ phụ. Bá phụ, đa tạ sự quan tâm của ngươi, nhưng là ta cùng kỷ thần rất tốt, chúng ta cũng không cần các ngươi tới chỉ điểm giang sơn. Hơn nữa, ta ở qua đến về sau, thật là vạn sự đều vừa ý. Sau đó, nàng lại nhìn về phía kỷ thần, ôn nhu cười nói, ngươi chiếu cố rất tốt a, một chút cũng không để cho ta không vui. Kỷ thần, ngươi thật sự đã làm rất tuyệt, rất biết chiếu cố người, còn có thể nấu cơm cho ta, mang ta tản bộ, chỉ sinh hoạt một ngày, thật sự không có gì có thể nói. Được kỷ thần lại không thèm để ý này đó, La Mạt sẽ không hiểu được, lúc này những lời này, đối với kỷ thần đến nói là cỡ nào tốt khen thưởng, lại là bao lớn duy trì. La Mạt ngẩng đầu cười nhìn hắn, nàng có chút cong hai mắt trong thủy quang trong vắt, nụ cười của nàng trong đều là ngọt ngào ỉ lại. Nhìn như vậy La Mạt, lại cân nhắc chính mình kiếp trước cuối cùng La Mạt, kỷ thần hai mắt đỏ ửng, hắn đột nhiên cúi người đem nàng ôm vào trong ngực, nhịn không được chất vấn, vì sao không đợi ta trở về, nếu khi đó, hắn không xuất ngoại liền tốt rồi, nếu khi đó, nàng chờ hắn trở về, hắn cho nàng làm chủ liền tốt rồi, nếu khi đó, nàng có nghĩ một chút hắn nên làm cái gì bây giờ liền tốt rồi. La Mạt, ngươi biết vừa mới thẳng thắn tâm ý hai người, đang chuẩn bị đi vào hạnh phúc hôn nhân điện phủ hai người. Kết quả ta chỉ được đến một khối thi thể tuyệt vọng sao? Nhưng lúc này La Mạt, chỉ là đầy mặt vô tội vừa nghi hoặc nhìn hắn. Chúng ta không phải cùng nhau trở về sao? Kỷ thần phi cười, bất đắc dĩ hồi, ân, cách chương.